Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, truyền thừa. Được bảo, Thiên Thủy nói, Đồng Đồng, ta nghe nói, Bá Lan thực lực tiến bộ rất lớn, hắn nghe theo hắn sư tôn ý kiến, chuyên tu không gian nhất đạo, hôm nay đã ngộ ra không gian pháp tắc 7710 huyền ảo. Lợi hại a, Giang Đồng Đồng tán thưởng một câu, nhìn về phía Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, hắn so ngươi còn lợi hại hơn đâu. Đúng vậy a, thì không gian pháp tắc phương diện tới nói, hắn đã vượt qua ta. Đường Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, mang trên mặt nụ cười, trong nội tâm nàng vô cùng tự tin. Tại không gian pháp tắc phương diện, nàng lạc hậu Bá Lan rất nhiều. Bất quá, nàng là chủ tu thời gian pháp tắc cùng nước bản nguyên pháp tắc. Mà lại, nàng chính thức chuyên tu là nhân quả một đạo. Thiên Thủy có chút giật mình. Yên Nhiên, ta nhớ được, người chủ tu là thời gian pháp tắc cùng nước bản nguyên pháp tắc a. Người tại sao lại lĩnh hội không gian pháp tắc? Đường Yên Nhiên nói, sư tôn ta nói, ta có thể thời không đồng tu. Cứ như vậy, chờ ta tấn cấp đến bất hủ cảnh giới, liền có thể trực tiếp phong vương. Về sau, lại củng cố một đoạn thời gian, thì có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Hừ, Bá Lan giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Nguyên bản, Bá Lan cũng là thời không song tu, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn. Chỉ là hắn nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong bọn người từng cái siêu việt hắn. Hắn rốt cục hạ xuống quyết định, chuyên tu một môn, trước tấn cấp bất hủ, lại đến nghiên cứu khác phương diện. Bá Lan nghĩ thầm, người tinh lực là có hạn, người cũng dám thời không song tu, còn kiêm tu nước bản nguyên pháp tắc. Mặt khác, Bá Lan còn nghe nói Đường Yên Nhiên tu luyện một loại chí cao bí pháp. Loại bí pháp này không chiếm được nguyên thủy vũ trụ ý chí thừa nhận, cũng không thể tại trong hư nghĩ vũ trụ thi triển. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng khóe mắt liếc qua nhìn đến Mạc Lạc. Mạc Lạc cũng nhìn đến Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong, hắn đầu tiên là tâm thần nhảy một cái. Bọn họ không chết. Ngay sau đó, lại mặt mỉm cười đi đến Giang Đồng Đồng các nàng bên người. Chào hỏi. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Đồng Đồng trong lòng giận dữ, thân thể hóa thành huyễn ảnh, đem không gian pháp tắc vận dụng đến cực trí, vọt tới Mạc Lạc bên người, một quyền đánh vào trên mặt hắn, trong miệng mắng to, Mạc Lạc, ngươi đi chết đi cho ta. Bính bính bính, Giang Đồng Đồng liền liền xuất thủ, Mạc Lạc căn bản là phản ứng không kịp, chỉ một lát sau, Mạc Lạc liền bị Giang Đồng Đồng đánh thành đầu heo mặt. Sau cùng, Giang Đồng Đồng một chân đạp ở Mạc Lạc ở ngực, đem Mạc Lạc xương ngực giẫm nát, vẫn không cách nào tiêu trừ mối hận trong lòng. Lại uất ức nói, Mạc Lạc, ta là không có Dương An thần thông. Không phải vậy, ta tại hư nghĩ vũ trụ lưới thì làm thịt ngươi. Chung quanh thiên mới nhìn đến Giang Đồng Đồng hành, hung Mạc Lạc đều mắt trợn tròn, tại hư nghĩ vũ trụ công ty là không khỏi tranh đấu. Thế mà, có thể gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty người đều là đỉnh cấp thiên tài. Bình thường, mọi người gặp nhau thời điểm đều sẽ phi thường cược thân phận, sẽ không xuất thủ. Hiện tại, Giang Đồng Đồng chẳng những ra tay với Mạc Lạc, còn đem Mạc Lạc đánh thành trọng thương, trực tiếp đem hắn đánh ra hư nghĩ vũ trụ lưới. Thật sự là lợi hại a. Nàng giống như lại mạnh lên. La Phong tiến lên đi một bước, nói, Đồng Đồng, đánh tốt. Nếu như Giang Đồng Đồng không xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn một chút Mạc Lạc. Mạc Lạc rời đi hư nghĩ vũ trụ lưới về sau, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, cái kia nữ nhân chết tiệt, đừng để ta bắt đến ngươi. Thiên Thủy có chút hiếu kỳ, Đồng Đồng, hắn làm sao đắc tội ngươi? Giang Đồng Đồng nói, hắn, Nguyên bản, ta còn tưởng rằng hắn là một người tốt, không nghĩ tới, hắn vậy mà sau lưng ám toán bản cô nương. Nếu như nơi này không phải hư nghĩ vũ trụ lưới, ta thì làm thịt hắn. Một người dáng dấp khôi ngô người trẻ tuổi đi tới, gia hỏa kia không phải một cái tốt, đánh tốt. Giang Đồng Đồng hỏi, thế nào, người cũng bị hắn ám toán qua? Ha ha, cái này người tướng mạo khôi ngô người trẻ tuổi mỉm cười. Không có giải thích, Bá Lan đứng ở đằng xa. Hắn nhìn đến Giang Đồng Đồng xuất thủ, mí mắt hơi hơi nhảy lên. Nàng lại mạnh lên, lần này tranh đoạt chiến, La Phong thuận lợi tiến vào nguyên thủy bí cảnh, trở thành nguyên thủy bí cảnh thành viên. Bá Lan lần nữa bại trận, vẫn ở tại Thái Sơ bí cảnh. Về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Làm La Phong đi đến 1700 trăm giai lúc, đã rất gần cực hạn. Hắn cùng Ba Ba Tháp giao lưu. Ba Ba Tháp, lấy thực lực của ta, nhiều nhất lại đi 500 giai, thì là cực hạn. Thế nhưng là, dù cho lại đi 500 giai, cũng lấy không được giai đoạn thứ nhất khen thưởng a. La Phong có chút không cam tâm. Ba Ba Tháp nói, có thể tới nơi này tiếp nhận truyền thừa, đều là bất hủ thần linh, mà lại, đại đa số là phong vương bất hủ. Lấy bất hủ thần linh thực lực, bình thường đều có thể tiếp nhận giai đoạn thứ nhất truyền thừa. Thậm chí, rất nhiều bất hủ thần linh có thể tiếp nhận hoàn chỉnh giai đoạn thứ hai truyền thừa. Ba Ba Tháp không có nói rõ, La Phong lại biết Ba Ba Tháp ý tứ. Hắn thực lực quá yếu. La Phong phân ra đại bộ phận tâm thần đến chống cự ma âm trùng kích. Đồng thời, nói chuyện với Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp, ngươi nói, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên các nàng đi đến đây. Ba Ba Tháp nói, cái này, ngươi hỏi một chút liền biết. Thực, không cần hỏi, La Phong cũng có thể đại khái đoán được. Vài ngày trước, ba người bọn hắn thì trao đổi qua. La Phong biết Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã tiếp cận 3000 giai. Ba Ba Tháp nói, bọn họ tu luyện bí thuật thật rất thần kỳ. La Phong gọi ra ma vân dây leo, để ma vân dây leo không ngừng thành dài, trực tiếp kéo dài đến phía trước cung điện, lại cảm giác không có vật gì, cũng không có cảm nhận được đặc thù uy áp. Ba Ba Tháp nhìn đến La Phong động tác, nói, kiến tạo tòa này thần điện người hẳn là một vị vĩ đại tồn tại, hoặc là cũng là một vị vũ trụ chi chủ, hắn không có khả năng để cho người khác chui vào lỗ thủng. Cũng đúng, La Phong gật gật đầu, muốn tiếp nhận truyền thừa, chỉ có một cái biện pháp, cũng là nắm giữ cường đại linh hồn. La Phong lại đi lên phía trước 200 giai, hắn thật sự là có chút không cam lòng, cho Dương An phát một cái truyền tin thỉnh cầu. Hai người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. La Phong, có chuyện gì sao? Dương An hỏi. La Phong mỉm cười. Chúng ta sự tình, ngươi hẳn phải biết, còn dùng ta nhiều lời. Ha ha, Dương An cười nói. Ngươi gặp phải phiền phức. Phiền phức đến không tính là. La Phong nói, chỉ là, nhìn đến như thế đỉnh cấp truyền thừa, lại không cách nào hoàn toàn tiếp thu, tâm lý có chút không thoải mái. Dương An hỏi, ngươi cực hạn là bao nhiêu giai? 2,200 giai. La Phong nói, có chút thấp ha. Dương An nói, hắn nhớ đến, La Phong có thể đi đến hơn 3000 giai. Bất quá, cái kia là La Phong mưu lợi, cầm tới giai đoạn thứ nhất khen thưởng, được đến một cái kim hồn quả, linh hồn lực lượng tăng nhiều, mới tiếp nhận càng nhiều truyền thừa. La Phong bất đắc dĩ, nếu như không có Dương An, hắn đã dùng ma sát tộc trên phân thân đi lĩnh thưởng khích lệ. Hôm nay, có Dương An ở bên người, hắn cũng giống như Giang Đồng Đồng, hội vô ý thức dựa vào Dương An. Dương An nói, thực, ngươi có thể dùng ma sát tộc trên phân thân đi, có thể được đến một phần khen thưởng. La Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ta làm sao không nghĩ tới. Dương An nói nhìn đến La Phong gọi ra ma sát tộc phân thân. Còn nói, trước không vội, dù cho ngươi dùng ma sát tộc phân thân, cũng chỉ có thể được đến một phần khen thưởng. Nhiều nhất hoàn thành giai đoạn thứ nhất truyền thừa. Giai đoạn thứ nhất truyền thừa cũng là 3.300. Giai, La Phong vẫn có chút không cam lòng. Có điều, có thể được đến nhiều như vậy, ta cũng nên thỏa mãn. Dù sao, ta chỉ là vũ trụ cấp. Dương An nói, cái này ma âm truyền thừa. Quý giá nhất đồ vật cũng là ma âm bí thuật. Ngươi cần phải cảm nhận được. Học tập ma âm bí thuật có thể cực lớn tăng phúc tinh thần lực. La Phong khẽ gật đầu. Dương An nói, mặt khác, cũng là ma âm thần điện vì những người thừa kế chuẩn bị bảo vật. Bên trong, tăng cường linh hồn lực bảo vật tốt nhất. Ngoài ra, còn có một số công kích cùng phòng ngự bí bảo. Đối với các ngươi tới nói, đến cũng có chút dùng, lại không phải trọng bảo. Cũng liền như thế, Dương An nói đến đây. Tâm niệm nhất động, một đạo dấu ấn tinh thần bay vào La Phong thức hải. Cùng La Phong giả thuyết thần thức đem kết hợp. Tốt, ngươi có đạo này thần thức ấn ký. Có thể cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên các nàng một dạng, tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Mặt khác, nếu như các ngươi nhìn đến ưa thích bảo vật, có thể tùy tiện cầm. Ha ha ha, La Phong cười to lên. Ta liền biết, tìm ngươi không sai. La Phong cười to về sau, rời đi hư nghĩ vũ trụ lưới. Cũng không có cùng Dương An nói ra tạ lời nói. Tại La Phong tâm lý, Dương An giống như Ngụy Văn, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Không cần nói lời cảm tạ, những thứ này tình ý, ghi ở trong lòng liền tốt. Lại qua một đoạn thời gian, Giang Đồng Đồng cái thứ nhất đi đến 3.300 giai. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất truyền thừa, sơ tuyển người, ngươi có thể đi tới nơi này. Nói rõ linh hồn ngươi phi thường cường đại, cũng có tư cách được đến ta lưu lại bảo vật. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Một thanh âm theo trong hư không truyền đến, tại Giang Đồng Đồng bên người vờn quanh. Về sau, hai kiện bảo vật lơ lửng tại Giang Đồng Đồng bên người. Nàng nghi ngờ nói, đây là vật gì? Một cái trái cây. Giang Đồng Đồng trí năng sinh mệnh kiểm trắc một chút, nói, Đồng Đồng tỷ, đây là một quả kim hồn quả, có thể tăng cường linh hồn. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, không tệ. Ngay sau đó, nàng lại cầm lấy một món khác bảo vật. Món bảo vật này nhìn qua giống một mảnh lông vũ. Giang Đồng Đồng tinh thần lực xuyên vào lông vũ bên trong, nói, nguyên lai là một kiện binh khí niệm lực a. Cũng đúng, sáng tạo cái này truyền thừa thần điện cường giả hẳn là một vị tinh thần niệm sư. Hắn vì người thừa kế chuẩn bị cũng là binh khí niệm lực. Mảnh này lông vũ xưng là thiên vũ lưỡi đao. Tinh thần niệm sư thi triển thiên vũ lưỡi đao thời điểm, có thể cho lông vũ hóa thành ngàn vạn vũ nhận. Thiên vũ chỉ là một cái gọi chung. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể huyễn hóa ra 10 triệu vũ nhận. Nghe không tệ. Giang Đồng Đồng phẩm bình. Thế nhưng là liền trọng bảo cũng không tính, thích hợp dùng đi. Giang Đồng Đồng đem thiên vũ lưỡi đao thu lên tới về sau, lại bắt đầu ăn kim hồn quả. Cái này kim hồn quả vị đạo chân kém. Giang Đồng Đồng nói thầm một câu. Kim hồn quả đã hóa thành tinh khiết tinh thần lực. Cỗ này tinh khiết tinh thần lực cùng Giang Đồng Đồng linh hồn giao hòa vào nhau, lấy cực nhanh tốc độ tăng cường Giang Đồng Đồng tinh thần lực. Qua một hồi lâu, kim hồn quả năng lượng hao hết về sau, Giang Đồng Đồng cẩn thận cảm thụ một chút, trên mặt lộ ra cười một tiếng nụ cười. Cái này kim hồn quả so cái kia mảnh lông vũ tốt nhiều. Ta tinh thần lực tăng cường gấp 3. Nếu như bây giờ tiếp nhận truyền thừa, dù cho không dùng vận mệnh chi lực, cũng có thể đi đến 3.000 giai. Giang Đồng Đồng phục dụng hết kim hồn quả, Đường Yên Nhiên cũng đi đến 3.300 giai, nàng giống như Giang Đồng Đồng, cũng được đến hai kiện bảo vật, một khỏa kim hồn quả, một kiện binh khí niệm lực. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, kim hồn quả cũng không tệ lắm, binh khí niệm lực thì bình thường thôi. Hiển nhiên, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng cùng Dương An ở chung thời gian dài, đã chướng mắt phổ thông bảo vật, chỉ có trọng bảo mới có thể vào các nàng mắt. La Phong được đến Dương An trợ giúp về sau, không có gọi ra ma sát tộc phân thân, cũng đi đến 3.300 tầng. Hắn cũng được đến một khỏa kim hồn quả, một kiện binh khí niệm lực. Trong nháy mắt, đi qua 10 năm, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong rốt cục hoàn toàn giai đoạn thứ hai truyền thừa. Lần nữa được đến một cái tăng cường linh hồn trái cây. Lần này, mỗi người được đến một kiện trọng bảo. Giang Đồng Đồng cầm lấy trọng bảo, vui vẻ nói, rốt cục có một kiện trọng bảo. Về sau, Giang Đồng Đồng lại có chút buồn bực. Trọng bảo tuy tốt, thế nhưng là, ta không thể dùng a. Lấy Giang Đồng Đồng thực lực bây giờ, trừ phi nàng thi triển vận mệnh chi lực. Không phải vậy, căn bản là không có cách khu động trọng bảo. Trọng bảo, bình thường đều là cho bất hủ thần linh sử dụng. Chỉ có thần lực mới có thể khu động trọng bảo. Đường Yên Nhiên được đến trọng bảo về sau, trong lòng bừng tỉnh, khó trách, sư phụ không cho ta trọng bảo. Nguyên lai, dù cho ta lấy đến trọng bảo cũng dùng à không? Trọng bảo đối với vũ trụ cấp võ giả tới nói, tựa như một tòa núi lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại nâng không nổi tới. Trăm năm về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong đều tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Không tuân thủ, cái này hoàn chỉnh muốn đánh lên một cái dấu ngoặc kép. Bởi vì, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người các nàng lẹt xẹt phía trên 4.000 giai về sau, tiếp nhận truyền thừa liền bị trí cao pháp tắc ẩn tàng ở thức hải. Đợi các nàng thực lực đề cao, mới có thể chậm rãi lý giải, đem truyền thừa tri thức hóa vì chính mình thực lực. Giang Đồng Đồng đi đến cấp bậc cuối cùng cầu thang đá về sau, trong hư không truyền đến một thanh âm, thật không nghĩ tới, ức vạn kỷ nguyên về sau, còn sẽ có ngươi dạng này người thừa kế. Một cái vũ trụ cấp võ giả có thể đi đến nơi đây, nói rõ ngươi thụ thiên địa yêu quý, nắm giữ đại khí vận, mà lại là ức vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế thiên tài. Trong hư không thanh âm nói đến đây, thanh âm biến đến uy nghiêm lên, ngươi nguyện ý trở thành ma âm thần tướng sao? Không nguyện ý, Giang Đồng Đồng liền vội vàng nói, nàng đã biết rõ đạo. Ma âm thần tướng cũng chỉ là vũ trụ bá chủ, liền vũ trụ chi chủ cũng không tính, mà lại, trở thành ma âm thần tướng về sau, thì vĩnh viễn không cách nào tấn cấp đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Ai, trong hư không truyền ra thở dài một tiếng, ta liền biết hội là như vậy, chân chính có thiên phú người, là sẽ không tới nơi này tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Như nguyên lai La Phong, La Phong tiếp nhận một lần ma âm truyền thừa về sau, liền không có lại đến qua. Ở trong mắt La Phong, ma âm thần tướng tầng thứ quá thấp. Mặt khác một tòa truyền thừa thần điện, Đường Yên Nhiên cũng đi đến tất cả thềm đá, tiến vào một tòa cung điện. Đường Yên Nhiên hướng chung quanh quét mắt một vòng, trong hư không cũng truyền tới một thanh âm, hỏi nàng có nguyện ý hay không trở thành ma âm thần tướng. Đương nhiên, cũng bị Đường Yên Nhiên cự tuyệt. Đồng dạng, La Phong cũng không nguyện ý trở thành ma âm thần tướng. Hắn cầm hai kiện bảo vật về sau, liền rời đi truyền thừa thần điện. Ba người lần nữa gặp nhau. Giang Đồng Đồng hỏi, Yên Nhiên, La Phong, các ngươi được cái gì bảo vật? Ta được đến hai khỏa tăng cường tinh thần lực trái cây. Ba kiện bảo vật, Đường Yên Nhiên nói. Một dạng, La Phong mỉm cười nói. Giang Đồng Đồng nói, xem ra, chúng ta được đến đồ vật đều là giống nhau. Nàng nói đến đây, lại có chút đáng tiếc. Ai, sớm biết, ta liền đáp ứng hắn, trở thành ma âm thần tướng. Cứ như vậy, ta liền có thể được đến tất cả bảo vật. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng mới sẽ không tin tưởng Giang Đồng Đồng lời nói. Làm La Phong bọn họ đi đến tất cả thềm đá về sau, thần điện trí năng sinh mệnh đối bọn hắn vô cùng nhiệt tình, cũng hướng bọn họ triển lãm tất cả bảo vật, để bọn hắn chọn lựa một dạng. La Phong nói, tốt, truyền thừa kết thúc, chúng ta rời đi đi. Đường Yên Nhiên nhìn lấy thật cao vách núi, nói, cao như vậy, cũng không biết chúng ta có thể hay không đi lên. Xuống tới thời điểm, tương đối dễ dàng, Giang Đồng Đồng các nàng chỉ cần chậm lại hạ lạc tốc độ liền tốt. Đi lên thì phiền phức. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.